Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Người giả bị đụng. 2. Tần Thư Giản kỳ thật tuyệt không muốn đi nhìn Trình An. Nhưng nàng mỗi lần luôn luôn tại Trình An bên kia có chút động tĩnh lúc, liền không bị khống chế nhìn qua. Nàng nghĩ nhất định là ở cấp 3 lúc, hắn nghiền ép nàng nghiền ép quá độc ác, tạo thành nàng sinh ra cực đại bóng ma tâm lý. Cho dù hắn cùng nàng đã không có liên hệ nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện tại chung quanh nàng, hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ phản xạ có điều kiện đi chú ý. Trần Văn Văn lại một lần vui vẻ cười ra tiếng. Chính thất thần Tần Thư Giản bản năng nhấc lên mí mắt nhìn lại. Tầm mắt của nàng vừa lúc cùng Trình An đối bính cùng một chỗ. Nàng giống như là nhìn thấy lão soi xăm bé thỏ trắng. Phi tốc cúi đầu xuống, né tránh cùng hắn đối mặt. Qua trong một giây lát, nàng mới cả gan, lén lút hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua. Từ góc độ của nàng nhìn lại, tay của hắn giống như tiến vào Trần Văn Văn trong quần áo Tần Thư Giản chăm chú nhìn trong chốc lát. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đúng vào lúc này, nàng để lên bàn điện thoại di động vang lên, là Tô Cách đánh tới. Trong bao xương không có gì ngoại nhân, Tần Thư Giản cũng không có tị húy, trực tiếp ngay trước một phòng toàn người mặt nghe. Tô Cách đã đến sân bay, đang chuẩn bị đăng ký. Tần Thư Giản cùng Tô Cách câu có câu không nói chuyện phiếm một trận. Sau đó tại tắt điện thoại lúc, nhìn thoáng qua thời gian, đã không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, còn không có tản dấu hiệu, liền tiến đến mình người đại diện bên tai, nói nhỏ hai câu, chuẩn bị mình trước lái xe rút về nhà nghỉ ngơi, đeo lên khẩu trang cùng kính râm. Tần Thư Giản cùng mọi người đơn giản làm cái tạm biệt, liền mang theo bao cầm chìa khóa xe, rời đi bao xương. Nàng từ dưới đất bãi đỗ xe, mở ra mình chạy chậm xe sau khi ra ngoài, đang chuẩn bị ngoặt vào đường cái, có một thân ảnh đột nhiên vọt vào tầm mắt của nàng bên trong. Nàng vội vàng đạp phanh lại, dù vậy đạo thân ảnh kia vẫn là ngã xuống xe của nàng trước. Tần Thư Giản rất rõ ràng mình cũng không có đụng vào đạo thân ảnh kia. Nàng xe cũng lắp đặt camera hành trình, cũng không sợ người giả bị đụng, nhưng nàng vẫn là xuống xe đi xem một chút tình huống. Nàng vốn nghĩ nếu như sự tình rất khó xử lý, nàng liền gọi điện thoại cho người đại diện để nàng đến giải quyết. Kết quả nàng mới vừa đi tới đầu xe, nhìn thấy đổ vào trước xe người giả bộ bị đụng về sau, nàng liền trợn tròn mắt. Thế nào lại là Trình An? Hắn không phải tại trong bao xương chính cùng Trần Văn Văn một bên tán tỉnh vừa uống rượu sao? Tần Thư Giản cách kính râm, nhìn qua co quắp trên mặt đất, chống đỡ cánh tay đứng đầy mấy lần đều không có đứng lên Trình An nhìn một lát. Sau đó cuối cùng vẫn đi lên trước, vươn tay giúp đỡ hắn một thanh, đem hắn kéo dậy về sau, nàng mới phát hiện. Hắn toàn thân đều là nồng đậm mùi rượu vừa mới tại trong bao xương. Hắn thế mà uống nhiều rượu như vậy. Tần Thư Giản nhíu nhíu mày lại, hỏi hắn một câu, có thể đứng lại sao? Ngoặc kép, nàng gặp hắn không nói chuyện, liền buông lỏng ra cánh tay của hắn. Kết quả hắn người hướng về phía trên mặt đất lại ngã xuống. Nàng vội vàng kéo lại hắn, sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trần Văn Văn đi điện thoại. Trần Văn Văn cũng không biết đang làm cái gì, điện thoại căn bản phát không thông. Tần Thư Giản đành phải đổi thành mình người đại diện điện thoại. Hỏi qua sau mới biết được, Trần Văn Văn tại nàng rời đi sau theo sát lấy cũng rời đi. Tiểu tứ muội muội hiển nhiên là lâm thời có việc gấp, mới đi mở. Tần Thư Giản một mặt xoắn suýt nhìn chằm chằm uống đến say như chết Trình An nhìn một lúc lâu, nghĩ đến mình là công chung nhân vật, khẳng định là không thể đem hắn đưa đi khách sạn, thế là liền cho Hạ Vãn An đi điện thoại. tiểu tứ muội muội, ca của ngươi uống say, ta muốn đem hắn làm đi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.